Chương 1. 193 thâm tàng bất lộ hải tử. Trung niên rèn thể sư lộ ra một chút đàn nờ dê cha thờ cười, ta đi ra ngoài lịch luyện nhiều năm, cũng không thường về nhà, càng không có thời gian đi thăm viếng nhạc phụ nhạc mẫu. Bây giờ nghĩ đến, thật sự là hối hận vạn phần. Tại hắn bốn phía truy cầu thực lực, vội vàng kết giao các lộ bằng hữu thời khắc, thê tử mang theo hai đứa bé chiếu cố cha già mẹ già, xưa nay không từng đối với hắn phàn nàn nửa câu. Mà bây giờ, dù là hắn muốn gặp lại vợ con một mặt, đều là khó như vậy. Thanh niên huyền sư Dương Thụ đưa tay vô vô rèn thể sư A Kim bả vai, muốn nói hai câu lời an ủi, do dự nửa khắc lại lời gì cũng nói không ra. Ở đây mấy trong lòng người đều hết sức rõ ràng. A Kim vợ con, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Từ San San hít vào một hơi nói, chúng ta đem này một mảnh lục soát xong, nếu như vẫn là không có thứ gì, những thứ này dân trạch, ta xem chúng ta cũng không cần từng gian tiến vào, trực tiếp vây quanh phía sau, nhìn xem có hay không kho lúa. Được. Mấy người nhao nhao gật đầu hảo không dị nghị. Tiêu Mục Long hai tay áo, cùng sau lưng bọn họ, chậm rãi quay đầu, nhìn một cái sau lưng. Bình tĩnh trạch khu hạ, tựa hồ che giấu một loại nào đó bất an nhân tố. Tám người lần nữa đi vào, là một gian tương đối lớn trạch viện, dạng này quy mô, tại toàn bộ Thanh Hòa tiểu trấn thượng cũng là số một số hai tồn tại. Huyền sư Dương Thụ làm trước một bước đem hai phiến đại môn đá văng, đám người từng người tay cầm vũ khí, thần sắc cẩn thận song song đi vào. Chỉ thấy trong đình viện một mảnh tiêu điều không có một ai. Chư Kiêu Mục một người đứng tại trong đình viện, bảy người khác phân biệt giống như phía trước đồng dạng, từng người dọc theo hành lang thông hướng sau sương phòng, lục soát có thể có vật tư tồn tại. Kiêu Mục một người ở đây trong đại viện dạo qua một vòng, nhìn thấy có cái gì tiện tay có thể sử dụng công cụ liền nhặt lên. Chuyển xong trở lại chỗ cũ về sau, Kiêu Mục từ trong tay háo móc ra một trường trí vật phù nhẹ nhàng bắn ra, nháy mắt đem tất cả mọi thứ đều thu nhập trong đó. Đúng lúc từ San San, Đoạn Nguyệt, Huyền sư Dương Thụ mấy người đều lui về trong nội viện, một chút liền nhìn đến đứng tại đỉnh viện ở trong đứa trẻ, nhẹ nhàng long hai tay háo hơi vẩy mặt lên. Trước mặt, chính phiêu đãng một trương hiện ra lam quang phù lục. Chỉ gặp nàng một đôi ngọc bạch tay nhỏ từ trong tay háo chui ra, hư không một vòng ở giữa, trên mặt đất những cái kia thượng vàng hạ cám vật phẩm, tất cả đều một cái chớp mắt liền biến mất không thấy. Trong lòng mọi người nhao nhao run lên, Đoạn Nguyệt càng là nhanh chóng chạy vội tới đứa trẻ bên người, giữ chặt đứa trẻ tay nhỏ nói, trí vật phù đứa trẻ nhàn nhạt rút về tay, không chút biểu tình nhìn thiếu niên một chút. Thiếu niên, ngươi hưng phấn cái gì sức lực? Hoa, loại này trí vật phù, thế nhưng là chợ đen đều rất khó mua được thứ gì tương đối ca ca lão nặng, gờ ưu lệ mội tử này xinh đẹp lại hoa bát, một chút đều không sợ người lạ, chạy đến tiểu một bên người liền cười ha hả kéo bàn tay nhỏ của nàng. Tiểu muội muội, ngươi thật đúng là thầm tàng bất lộ a. Từ San San đối lời này cu nở dê cảm giác sâu sắc tán đồng gật đầu. Mới tại bên ngoài trấn thời điểm, đứa trẻ rõ ràng là từ bên hông mình cởi xuống cao y tu y móc ra đồ ăn, vì thế lại vẫn bị cái kia không có nhãn giới Liễu Diệp Tâm cười nhạo một phen. Nhưng mà Liễu Diệp Tâm có thế có trí vật phù AE là cho dù thân vì thiên đạo tông phó đường chủ cha nàng, QNZ không thể nào từ chợ đen làm tới một trường chân quý trí vật phù đi khó trách lúc trước khi ra cửa. Sư tôn một mặt nhàn nhạt nói với nàng, tiểu sư mọi người cũng không cần các ngươi những người này quan tâm. Muốn so với các ngươi tiểu sư muội, sư phụ càng thêm lo lắng các ngươi, đặc biệt Tiêu Tiêu tính tình vội vàng sao động, ngươi phải nhìn nhiều nàng một điểm. Còn các ngươi tiểu sư muội các ngươi về sau sẽ biết. Hồi tưởng sư tôn kia xóa nụ cười ý vị thâm trường, Từ San San liền hít sâu một hơi.